Thần đạo Đan Tôn, chương 604, 6 thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn là ngũ hành hỗn độn liên, linh căn nắm giữ 5 loại thuộc tính, đạt đến cân bằng hoàn mỹ. Bởi vậy, hắn có thể đồng thời hấp thu 5 loại linh khí, sẽ không bởi vì loại linh khí nào quá mạnh mà tạo thành hỗn loạn. Nhưng hiện tại, 5 cánh hoa vẫn như cũ, nhưng dễ đã biến thành lôi đình. Linh căn của hắn lại nhiều hơn một loại thuộc tính lôi. Hơn nữa, cái này không ảnh hưởng đến tính cân bằng của ngũ hành linh căn. Chỉ ở trên cơ sở này, để hắn nắm giữ thuộc tính lôi, Lăng Hàn kinh ngạc. Linh căn còn có thể hậu thiên cải tạo. Kiếp trước hắn tiến vào rất nhiều di tích, thu được rất nhiều công pháp võ kỹ cao cấp, nhưng nói đến thần thông thì không có một môn. Đời này, hắn vận khí nghịch thiên, hiện tại đã chiếm được 3 môn thần thông. Thần thông có thể thay đổi thể chất của một người, thay đổi linh căn của một người. Lăng Hàn kinh ngạc, chuyện này đánh vỡ nhận thức của hắn. Dựa theo cái này tính, há không phải nói, có thể hình thành linh căn 5 thuộc tính, linh căn 6 thuộc tính sao? Chỉ cần tu luyện thần thông bất đồng là được. Như vậy, linh căn 6 thuộc tính của hắn kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, bởi vì có thể hậu thiên cải tạo, nói không chắc không cần tu luyện thần thông, tồn tại mạnh mẽ có thể một tay tạo nên. Cái gì gọi là cải thiên hoán địa, nghịch thiên cải mệnh? Đây chính là... Lăng Hàn âm thầm gật đầu, đối với linh căn của mình lại không còn chút đắc ý. Bởi vì tương lai có khả năng xuất hiện rất nhiều thiên tài nắm giữ linh căn 6 thuộc tính giống hắn. Có điều, linh căn 6 thuộc tính đã đứng ở chỗ cao nhất, hắn cũng không cần tự ti ở trước mặt bất kỳ người nào. Hắn hơi suy nghĩ, trên người lập tức có ánh sáng lôi đình lấp lóe, thật giống như muốn hóa thân thành chớp giật, lôi động cửu thiên, hắn xem như bước vào ngưỡng cửa. Ánh chớp đầy trời tiêu tán, thân hình của Lăng Hàn cũng hiện ra. Cái này không khỏi để hai đám người đang ác chiến dừng tay lại, đồng thời nhìn sang hắn. Chí bảo đâu? Nhất định là bị hắn cướp đi. Nhất thời, hai thành cường giả đều nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, thật giống như muốn ăn hắn. Này, các người nhìn ta như vậy làm gì? Ánh mắt này để ta rất không quen. Lăng Hàn cười nói, tiểu tử, giao bảo vật ra, những người này đều giết tới. Trước đó bọn họ đều muốn đánh chạy đối phương, chiếm bảo vật, nhưng hiện tại bọn hắn có cùng chung kẻ địch. Vừa vặn, lấy các ngươi thử nghiệm môn thần thông này. Lăng Hàn cười ha ha, trên người lóe lên ánh chớp, như một tia chớp, tốc độ cực nhanh, hoành. Hắn vung ra một quyền, ánh chớp giật động, oanh oanh oanh, gần 20 tên sinh hoa cảnh bị hắn đánh ngã, chỉ dư lại 2 tên linh anh cảnh còn truy kích hắn. Mà điều này cũng làm cho 2 linh anh cảnh vô cùng khiếp sợ. Tên tiểu tử này thật mạnh, một quyền oai không kém linh anh cảnh chút nào. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, lôi động cửu thiên không hổ là thần thông của cổ vương triều. Thật mạnh, hiện tại sức chiến đấu của hắn hẳn bước vào 20 tinh, thẳng tiến cấp độ của linh anh cảnh. Tiểu tử, giao bảo vật ra, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng. 2 linh anh cảnh đồng thời quát lên. Lăng Hàn cười ha ha nói, tha ta một mạng, nói như các ngươi lợi hại lắm vậy. Đến, ta và các ngươi vui đùa một chút, nhìn ai càng lợi hại hơn. Sinh hoa cảnh nho nhỏ lại dám càn rỡ như thế. Trương Vô Vân, Mã Tại Phương đều hừ lạnh, ra tay tóm tới Lăng Hàn. Kinh lôi oanh kích dòng dã một ngày, bí bảo xuất thế tuyệt đối không tầm thường. Hai người bị nhốt ở cảnh giới trước mắt đã rất lâu, nằm mộng cũng muốn đột phá, mà bí bảo kia có khả năng quan hệ tới bọn họ có thể đột phá hay không. Nữ đến giúp ngươi. Hổ nữ nhìn thấy chiến đấu, không khỏi nóng lòng muốn thử. Lăng Hàn cười ha ha nói, không cần không cần, chỉ hai người mà thôi. Ta giải quyết được. Hắn đấm ra một quyền. 22 con long tượng hiện lên. Có ánh chớp đan dày. Hung uy thay đổi. Tiểu tử này thật yêu nghiệt. Hai người Trương Vô Vân đều kinh ngạc thốt lên. Đối phương lại tu ra 21 đạo khí. Thực sự là đáng sợ. Còn có càng lợi hại hơn đây này. Lăng Hàn cười to. Gia trì thêm cốt văn. Phát động chân thị chi nhãn. Triển khai đại chiến với hai linh anh cảnh. Sức chiến đấu của hắn nguyên bản áp sát 20 tinh. Hiện tại tu thành lôi động cửu thiên. Lập tức vượt qua cực hạn. Rốt cục chân chính nắm giữ sức chiến đấu của linh anh cảnh. Lại phát động chân thị chi nhãn. Dù cho Trương Vô Vân và Mã Tại Phương đều là linh anh tầng 7 cũng không còn sức đánh trả. Bị hắn đè đánh. Thần thông. Dùng cái gì xưng là thần thông? Diệt Long tinh thần tiễn lại thêm chân thị chi nhãn. Hắn có thể một mũi tên giết chết một tên linh anh cảnh. Hiện tại lôi động cửu thiên và chân thị chi nhãn. Tuy không mạnh như cung tiễn. Nhưng uy lực không kém. Chỉ là không cách nào sinh hiệu quả tuyệt sát. Hai linh anh cảnh bị bước đến liên tục rút lui. Trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Đây thực sự là quá khó mà tin nổi. Bọn họ không chỉ là linh anh cảnh. Hơn nữa còn tầng 7A. Đều bước vào hàng ngũ cấp cao. Nhưng vẫn bị Lăng Hàn đánh đến không còn sức đánh trả. Lăng Hàn liên tục thét dài. Song quyền càng mạnh. 22 con long tượng dung hợp lại với nhau. Hóa thành một long tượng màu vàng nhạt. Cả người phun trào lôi điện. Còn có từng phù hiệu cổ điển ẩn hiện. Hoàn toàn không giống đồ vật thế gian. Mà như tới từ ma giới. Con long tượng này thật đáng sợ. Nặng nề nghiền ép. Hai linh anh cảnh chỉ có thể bại lui. Tụ khí thành mang. Hai người Trương Vô Vân đều kinh ngạc thốt lên. Bọn họ cũng không có ý thức đến đây là giả mang. Chỉ cho rằng Lăng Hàn đã thẳng tiến cấp độ thứ hai của quyền đạo. Bước đi này thực quá khó khăn. Dù cảnh giới của bọn họ cao hơn. Nhưng hiện tại tu ra vẫn chỉ có 9 đạo khí. Không tới 10 đạo. Sao có tư cách ngưng mang? Điều này làm cho bọn họ cực kỳ ước ao. Tu vi của đối phương mới sinh hoa cảnh. Chỉ chừng 20 tuổi. Cũng đã tu ra hơn 20 đạo khí. Thậm chí ngưng tụ thành mang. Để bọn họ đỏ mắt. Bọn họ càng đánh càng hoảng hốt. Cuối cùng đấu trí tán loạn. Phân biệt quay đầu bỏ chạy. Chí bảo gì chứ? Không cần. Lăng Hàn cũng không có truy kích. Hắn và hai người này không có cừu hận gì. Đánh với bọn hắn cũng chỉ là muốn thí nghiệm uy năng của lôi động cửu thiên. Mà kết quả để hắn hết sức hài lòng. Tốc độ của hắn bây giờ bạo tăng 3 lần. Mà sức chiến đấu tăng lên 5 tinh trở lên. Điều này cũng làm cho hắn vô cùng hoảng sợ. Nếu để Tiểu Đao Vương được môn thần thông này, đối phương ở linh anh cảnh chỉ sợ là vô địch rồi. Thậm chí ở hóa thần cảnh cũng có thể quét ngang. Như loại thiên tài kia. Nếu một chân bước vào hóa thần cảnh, vậy khẳng định đã nắm giữ sức chiến đấu của hóa thần cảnh. Điểm ấy không cần hoài nghi. Có điều, cổ vương triều tổng cộng có 4 môn thần thông. Lôi động cửu thiên còn không phải mạnh nhất. Thật khó có thể tưởng tượng cửu sát thiên công sẽ khủng bố cỡ nào. Hiện tại tái ngộ Tiểu Đao Vương. Ta vẫn không địch lại. Nhưng chạy trốn hẳn không thành vấn đề. Lăng Hàn tự nói. Đừng xem tốc độ của hắn chỉ tăng lên gấp 3. Nhưng phối hợp quỷ tiên quỷ. Ngay cả hóa thần cảnh cũng rất khó đuổi theo hắn. Cách chương.